Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, giác ngộ rất cao. Thật là nghe lời. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là nụ cười. Tên này thật đúng là có ý tứ. Thật là thật cùng một con chó như nhau. Diệp tiên sinh, ngài phải tin tưởng ta à? Làm cái khác ta không được. Làm một con chó, ta nhưng mà rất thành thạo. Lạc Nhiên ngẩng đầu lên cười một tiếng. Sau đó khóe miệng tránh ra. Cười vậy kêu là một cái vui vẻ và đắc ý. Phải, tránh đi sang một bên đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Tỏ ý nói, phải, ta tránh đi sang một bên. Nói xong, Lạc Nhiên như cũ quỳ xuống đất, hướng bên cạnh xê dịch mấy cái. Bộ dáng kia, cùng một con chó cũng không có gì khác nhau. Còn thật nghe lời, Lạc gia chủ, Diệp Trần kêu một câu. Một mực đứng ở bên cạnh Lạc Huy nhất thời liền trong lòng run lên. Vội vàng đi tới, rất cung kính nhìn Diệp Trần, hơi khom người, nói. Diệp tiên sinh, ngài có gì phân phó à? Nghe nói, các ngươi và Lưu gia có một khoản hợp tác, hiện tại gặp trở ngại. Diệp Trần giọng bình tĩnh, mười phần bình thản hỏi một câu. Cái này, là có như thế chuyện xảy ra. Còn ở đánh giá bên trong. Lạc Huy trong lòng đã mơ hồ đoán được là cái gì. Vậy không chối, chỉ là tìm một cái cớ và lý do muốn lấp liếm cho qua. Cụ thể là xảy ra chuyện gì chứ? Còn ở đánh giá cái gì chứ? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Rất nhiều một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng ý. Diệp tiên sinh, gia tộc chúng ta xí nghiệp tới giữa hợp tác. Tự nhiên phải cân nhắc hợp tác sao đồng bạn thực lực và tiền cảnh. Lưu gia bây giờ tình huống cũng không thật là khéo. Chúng ta cũng là muốn hơn nữa ổn thỏa một chút. Dẫu sao là một cái trăm triệu trở lên hợp tác. Không thể quá tùy ý à? Lạc Huy mặt đầy làm khó. Ta đây cũng là vì gia tộc cân nhắc. Vì gia tộc cân nhắc. Phải không? Lạc thúc thúc. Trước ngài có thể không phải là nói như vậy. Lưu Vân Phỉ đi tới trước. Thản nhiên nói. Ta có thể nhớ rất rõ ràng. Ngài cùng gia gia ta nói. Chỉ cần ta gả cho ngươi bảo bối này con trai. Cũng đồng ý một cái trăm triệu tiền bạc đầu tư. Còn nói. Đối với các ngươi Lạc gia mà nói, chính là một cái trăm triệu tiền vốn cái gì cũng không coi là, chỉ là không đáng kể mà thôi. Nghe nói như vậy, Lạc Huy gương mặt nhất thời liền vô cùng lúng túng, hoàn toàn không biết nói gì. Dẫu sao, bị người tại chỗ phơi bày, cái này còn có cái gì tốt giải thích? Lạc gia chủ, người đây là đang đối với ta kéo láo à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, giọng không nhẹ cũng không nặng. Thuận miệng nói, cái này, hoàn con bê, Lạc Huy trong lòng chấn động một cái, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng lại, liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta vậy chỉ là thuận miệng nói bậy, cái này, đây không phải là ở làm ra vẻ mà, ta bảo đảm, ta sau này lại cũng không trăng bức, một cái trăm triệu đối với chúng ta Lạc gia mà nói, đó cũng là rất nhiều tiền. Lạc Huy một cái sức lực giải thích nói, liền là muốn để cho Diệp Trần tin tưởng. Hắn trước nói, đều là giả, Lạc thúc thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ là hoàn toàn hết ý kiến. Tên này không muốn dậy mặt tới, thật đúng là quá vô sỉ. Được rồi, ta cũng không quản ngươi có khó khăn gì. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp nói, rất đơn giản, ngày mai buổi trưa 12 giờ trước. Một cái trăm triệu tiền vốn phải đầu tư vào vị. Cũng không muốn cùng ta đùa bỡn hoa dạng gì. Người nghe rõ chưa? Cái này, Lạc Huy có chút sững sờ. Nào có người như vậy? Buộc mình cho Lưu thị đầu tư. Vẫn không thể đùa bỡn bịp bợm. Xem ra, Lạc gia chủ vẫn có chút do dự à? Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Chỉ là trong lời nói giọng đã đổi được có chút bất thiện. Lạc Huy giật mình trong lòng. Trong đầu nghĩ, cái này nên sẽ không lại là phải làm gì việc không đơn giản đi. Ai biết, hắn sẽ làm ra dạng gì sự việc tới. Sợ, đừng, Diệp tiên sinh, ta đáp ứng, Một cái trăm triệu tiền vốn, ta khẳng định bỏ cho Tư thích hợp. Lạc Huy lại vậy không có chút do dự nào. Vì mình mạng nhỏ an toàn, cũng vì Lạc gia an toàn, hắn cảm giác được mình có cần phải làm ra chút hy sinh. Một cái trăm triệu tiền vốn đối với Lạc gia mà nói, đúng là không nhiều. Nếu là bởi vì chút chuyện như vậy mà ảnh hưởng Lạc gia an nguy, quá không có lợi lắm. Nói thế nào cũng là chấp trưởng Lạc gia nhiều năm như vậy người, điểm này kiến thức vẫn phải có, phải không? Lạc gia chủ có thể nghĩ xong đáp ứng lại không thể đổi ý, nếu không ta thủ đoạn chấm ngoặc kép. Diệp Trần lời còn chưa dứt, trong tay kinh khí một lộ vẻ, trực tiếp bắn ra hướng bên cạnh một cái bình hoa. Bành, lớn như vậy cái bình hoa liền trực tiếp bể thành đầy đất phế phiến. Cái này uy hiếp trắng trợn. Lạc Huy ánh mắt trừng lớn lớn, tên này không khỏi cũng quá hung hãn điểm. Đây không phải là ở tự mình nói, nếu là dám đùa bỡn hoa dạng gì, hắn muốn cho Lạc gia cũng giống cái này cái bình hoa như nhau vỡ thành mảnh vụn sao? Ừng ực, chấm ngoặc kép, Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta Lạc mỗ người ở kinh thành cũng là lời nói đáng tin người. Nếu đáp ứng, vậy thì khẳng định biết làm đến. Lạc Huy lớn tiếng nói, phải, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu, hài lòng nói, ngày mai trước 12 giờ, ta muốn nhìn thấy kết quả. Nếu không, chính là Lạc gia, đạp bằng chính là, nói xong, liền đứng dậy, đi ra phía ngoài. Chính là Lạc gia, đạp bằng chính là, những lời này vừa ra, Lạc Huy và Lạc Nhiên các người đều là mặt đầy khiếp sợ. Tên này trong mắt còn chút nào kính sợ chi tâm sao? Ở kinh thành, ở dưới chân thiên tử, liền dám nói ra lời như vậy, và cường đạo lại có cái gì khác biệt? Phụ thân, người này là không phải quá kiêu ngạo? Lạc Nhiên không nhịn được hỏi một câu. Nơi này là kinh thành, chẳng lẽ hắn còn có thể giết tất cả chúng ta không được? Ngươi không hiểu. Lạc Huy trong mắt đều là vẻ kính sợ, ánh mắt chỗ sâu còn có một chút sợ, tựa hồ rất vui mừng mình mới vừa làm ra quyết định chính xác. Có ý gì? Lạc Nhiên đúng là không hiểu lắm, trong này còn có thể có hoa dạng gì không được? Đây chính là kinh thành, đầm rồng hang hổ, chỗ tối cũng không biết ẩn núp bao nhiêu cao thủ. Diệp Trần một cái ngoại lai hộ, điển hình nhưng lại không sợ chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người này ánh mắt rất không bình thường. Ít nhất, hắn trong mắt đều là vẻ tự tin. Tựa hồ, đối với trong thế gian hết thảy cường quyền cũng nhìn hờ hững. Cũng không có người thường trong mắt đối với kinh thành kính sợ chi tâm. Lạc Huy nghiêm túc nói, ta dám nói, thật muốn chọc tới người này, hắn sợ là phải đại khai sát giới. Đại khai sát giới, Lạc Nhiên trợn to mắt, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Đừng cảm thấy lại cái gì không thể nào. Thực lực đến hắn cái tầng thứ kia, thật muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Lạc Huy mười phần tĩnh táo nói, vậy giết chúng ta, chính hắn vậy chạy không thoát à? Có gì tốt? Lạc Nhiên hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy, hắn giết chúng ta chỉ cần mấy phút? Lạc Huy hỏi ngược lại nói, hắn chỉ cần mấy phút giết chúng ta, sau đó mình chạy ra khỏi kinh thành. Chẳng qua, lại cũng không tới kinh thành. Ai có thể tra được hắn trên đầu? Cho dù tra được, hắn cũng đã đi xa chân trời góc biển. Căn bản liền không tìm được hắn. Hơn nữa, chúng ta mạng nhỏ chỉ có một lần. Đáng cầm đi mạo hiểm như vậy sao? Hắn giết chúng ta chết, mà hắn vẫn còn có một lần sống cơ hội. Chúng ta coi như hoàn toàn không có sống cơ hội, bởi vì chúng ta không có mạo hiểm vốn. Lạc Huy một lời vạch trần vấn đề chỗ mấu chốt, không có mạo hiểm vốn. Lạc Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời rợn cả tóc gáy. Mạo hiểm vốn, bọn họ mạng nhỏ cũng nặn ở trong tay người khác. Hắn muốn ngươi chết, thì nhất định phải chết. Hoàn toàn không có dãy dụa cơ hội, mà đối phương vẫn còn có dãy dụa năng lực. Đây chính là chênh lệch. Lạc Nhiên càng muốn, trên mình mồ hôi lạnh lại càng hơn. Bất chi bất giác bên trong, lúc đầu hắn đã ở quỷ môn quan đi một lần, Thật đúng là một cái chân bước chân vào quỷ môn quan. Lại rụt trở về, thật là khủng bố. Người như vậy, Lạc Nhiên thề, đời này cũng không muốn đắc tội nữa. Dẫu sao, đắc tội một lần, thì có thể phải chết. Quá đáng sợ, Lạc ra ngoài cửa, Diệp Trần mấy người đang đi. Người Lạc ra thật sẽ cho tiền sao? Lưu Điềm Điềm không nhịn được hỏi một câu. Người nói mấy câu, thật có thể không? Ta cũng lo lắng, vạn nhất tạm thời lại trở quẻ hoặc là gia tăng yêu cầu sẽ làm sao? Lưu Vân Phỉ vậy lộ ra vẻ lo âu. Dẫu sao, cái này 100 triệu tiền vốn có được vậy quá dễ dàng đi. Liền Diệp Trần nói mấy câu nói, đối phương đáp ứng cho, chỉ là hơi do dự liền một tí. Đây chính là một cái 100 triệu à? Sẽ cho, Diệp Trần khẽ gật đầu, hết sức tự tin. Phàm là Lạc Huy có chút kiến thức, có chút đầu óc, thì sẽ đáp ứng cầm 100 triệu tiền vốn chuyển tới nhà các ngươi tài khoản bên trong. Hơn nữa, ta cảm thấy, nửa tiếng sau đó, liền có thể vào chương mục. Cái gì? Nửa tiếng liền có thể vào chương mục? Thật có nhanh như vậy sao? Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm hai người đều có điểm không quá tin tưởng. Lạc Huy mới vừa nhưng mà giạt rào không tình nguyện. Lại làm sao có thể dễ dàng như vậy cầm tiền vốn giao ra? Diệp Trần nói không khỏi cũng quá tùy ý điểm. Diệp Trần, cũng quá xem nhẹ tự tin đi. Lưu Điềm Điềm không nhịn được nói. Đây chính là một cái 100 triệu. Hắn muốn là thật không cho. Ngươi còn có thể thế nào à? Ta mới vừa đã nói qua à? Dám đùa bỡn bịp bợm. Đạp bằng Lạc ra chính là. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Trên mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn có nụ cười, nhưng cũng không ai sẽ hoài nghi hắn nói lời này quyết tâm. Đạp bằng Lạc ra, cái này 4 chữ, Lưu Vân Phỉ vẫn là sao nghe gặp, cũng là sao nghe gặp có người nói muốn đạp bằng một cái nhà giàu có. Người này, rốt cuộc là từ đâu tới sức lực? Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói, Lưu Vân Phỉ điện thoại di động liền vang lên. Lấy ra liền vội vàng nghe một tí. Ra ra, có chuyện gì không? Lưu Vân Phỉ mở miệng hỏi nói. Cái gì? Vấn đề tiền bạc giải quyết. Giải quyết như thế nào à? Người nói là Lạc gia trực tiếp cầm 100 triệu tiền vốn đánh tới chúng ta trong tài khoản. Ngắn ngủn một phần tử, Lưu Vân Phỉ liền nghe ra ra mình đánh tới điện thoại. Hai mắt đều là vẻ khiếp sợ. Có chút chừng mực dám tin tưởng. Lạc gia thật đưa tiền, yêu cầu gì, cái gì hợp tác cũng còn không sách, đánh liền tiền, Lưu Vân Phỉ có chút khiếp sợ nói, cái này cũng được, Lưu Điềm Điềm cũng là mặt đầy khiếp sợ, hiệu suất này cũng quá nhanh đi, từ đi ra đến hiện tại, phỏng đoán cũng chỉ 10 mấy phút thời gian, đối phương cũng đã đánh tiền, đây là cái gì thần tiên tốc độ, cũng không tệ lắm, giác ngộ thật cao. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười nói, coi là hắn là có chút kiến thức, biết lúc nào nên làm chuyện gì. Cái này, Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm đều là mặt đầy mơ hồ. Có chút chừng mực dám tin tưởng. Diệp tiên sinh, ngài nếu không cùng ta trở về làm khách, ta muốn mời ngài ăn cơm. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng nói, ta nhất định phải để cho nhà chúng ta người thật tốt cảm ơn ngài một phen. Chuyện này nếu như không có sự giúp đỡ của ngài, vậy chúng ta Lưu gia có thể thật thì phải phá sản. Chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, sự việc đã làm, cũng không cần nói gì cảm tạ. Ta cũng là không ưa Lạc Nhiên cái đó mặt mũi, cho hắn điểm dạy bảo mà thôi. Vậy không được, ngài giúp ta lớn như vậy bận bịu, ta nếu là không làm chút gì, ta làm sao còn cảm ơn ngài ân tình. Ta sẽ áy náy. Lưu Vân Phỉ kiên trì nói. Ngài và ngọt ngào cùng nhau. Đến chúng ta Lưu ra làm khách đi. Ngài coi có được không? Cái này. Diệp Trần ngược lại là không ý tưởng gì. Hắn làm chuyện này. Lại không phải là vì Lưu ra cảm tạ. Nếu không đi ngay đi. Dù sao ngươi vậy không có chuyện gì. Sẽ để cho Vân Phỉ hết sức một cái chủ chi nghị. Hơn nữa. Ngươi giúp nàng lớn như vậy bận bịu, cảm ơn ngươi cũng là phải. Lưu Điềm Điềm vậy ở một bên khuyên nói một câu, coi như là giúp Lưu Vân Phỉ và Diệp Trần kéo gần quan hệ. Vậy được, liền cùng nhau đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đáp ứng. Tối hôm nay vậy không có chuyện gì, đi ngay Lưu gia xem. Quá tốt, Lưu Vân Phỉ một hồi kích động. Có thể vì gia tộc kéo tới một cái như vậy nhân vật lớn. Nếu có thể thật tốt kết giao một phen, đối với gia tộc mà nói, cũng là một cái chuyện thật tốt. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.